Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1964, cái kia một đoàn lửa chạy. Hạ Tân hơi chút dừng lại, cúi đầu nhìn Ân Hương cầm liếc mắt, lại tiếp tục tiến lên, suy nghĩ một chút cũng phải. Ân Hương cầm cũng là gặp qua Hạ gia chiêu thức, gặp mình mở quỷ tử. Nhất định là mới vừa chính mình theo người lúc chiến đấu. Bị nàng nhận ra, tạm được, hướng chỗ tốt muốn, chí ít chứng minh đầu óc người vẫn là tốt. Ân Hương cầm cắn chặt môi mỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Ngươi buông, ta không cần ngươi quản. A hát, lời này của ngươi có thể trước khi ta ra ngoài nói. Ta cam đoan mặc kệ ngươi. Ta còn có thể rất vui vẻ cầm hết Bỉ Ngạn Hoa đi liền. Không có nửa điểm nguy hiểm, cũng không trở thành hiện tại bản thân bị trọng thương, rơi xuống vách núi, bi thảm như vậy, Hạ Tân vốn có thể qua tốt, làm cho thế ngoại thiên đường sự tình vô cùng thuận lợi. Hiện tại không chỉ có tốn công mà không có kết quả, còn dám bị quạt bốn cái bàn tay. Hạ Tân cảm giác mình là một đại chuyện ngu xuẩn. Ngươi cho là mình không sợ chết cũng rất dũng cảm. A hát, đây mới là người nhu nhược biểu hiện. Ta cũng kinh từng nghĩ qua chết. Vào thời khắc ấy, ngươi nhưng thật ra là cực kỳ ích kỷ. Bởi vì, này bằng ngươi từ bỏ hết thảy quan tâm ngươi, lo lắng người của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi chết các nàng sẽ như thế nào đâu? Ân Hương cầm tức giận trả lời, mắc mớ gì tới ngươi, ta van ngươi sao, ta sống hay chết thì mắc mớ gì tới ngươi, đừng cho là mình rất hiểu dáng vẻ, ta là không hiểu, trên thực tế, nếu như không phải ngươi cô cô đặc biệt để cho ta cứu ngươi nói, ta cam đoan không chỉ có mặc kệ ngươi, còn có thể cho ngươi mộ phần nhiều hơn mấy đóa hoa. Chúc mừng dưới. Bởi vì hắn ước gì Ân Hương cầm cùng Hạ Vô Song đừng thông ra. Kỳ thực bên này nội loạn, ngược lại là Hạ Tân hy vọng thấy tình cảnh. Cô, để cho ngươi tới cứu ta. Nhắc tới ánh trăng thần, điều này làm cho Ân Hương cầm sửng sốt một chút. Bất quá lập tức lại vẻ mặt không tin trả lời. Chỉ bằng ngươi, muốn gặp đến cô ta. Nguyệt tinh lầu ngươi lên nổi không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân đều chẳng muốn cùng với nàng nhiều lời. Nữ nhân này ai cũng không tín nhiệm, cũng hoàn toàn không phải tin tưởng lời của mình. Hắn cứ như vậy, ôm ngang Ân Hương cầm, thẳng đi về phía trước đi, đi thẳng tới một chỗ đáy vực đá lớn bên. Ở đá lớn phía sau, thì có một thiên nhiên hình thành huyệt động nhỏ. Đây cũng là Hạ Tân mới vừa tìm được một cái có thể tạm thời nghỉ chân địa phương. Ân Hương cầm phảng phất còn đang suy nghĩ Hạ Tân mới vừa nói. Cũng không náo loạn, mặc cho Hạ Tân, nhẹ nhàng đem nàng bỏ trên đất, mang một ít nghi ngờ hỏi. Thực sự là cô để cho ngươi tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì nàng cảm thấy Hạ Tân không cần thiết tại loại này sự tình bên trên nói sao. Không đợi Hạ Tân trả lời, lại phảng phất lẩm bẩm, nói đến, cô là có đại trí tuệ nhân, là có thể bói toán quá khứ tương lai đại hiền giả. Nếu như nàng sớm biết có hiểm nguy, vì sao không có nói cho ta? Nàng nói đây là của ngươi này kiếp nạn, cũng là Ân gia kiếp nạn, tránh cũng không thể tránh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nói xong liền đi ra ngoài. Ân Hương cầm nháy mắt một cái, liền nhìn như vậy Hạ Tân rời đi bối ảnh rơi vào trầm tư. Nơi này hoang vu cũng là vượt quá tưởng tượng. Hạ Tân đi ra vài trăm thước, mới tìm được mấy cây, sau đó dùng đoạn cái muỗng chém đứt một thân cây, liền thấy hắn dao găm lả tả huy vũ vài cái, rất thoải mái liền đem thân cây biến thành mấy khúc. Lại ôm một mảng lớn một lần nữa về tới sơn động nhỏ buông. Lại đi bờ sông cầm chút tảng đá. Làm thành hình một vòng tròn. Tiếp lấy đem bên cạnh cái kia một mảng lớn cây cối lập tốt. Xuất ra đoạn cái muỗng. Cùng đốn củi tựa như.